sau đó thì bùng nổ ra ánh sáng ngút trời. Phong thần bên ngoài cơ thể hắn bao trùm lại. Chỉ trong nháy mắt thì khí thế của hắn tăng lên tới cực điểm, đạt tới tầng thứ cao nhất mà trước mắt hắn có thể đạt được. Hắn lạnh lùng nói, Hoàng này, người ngông cuồng một cách quá đáng. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, trấn áp người ngay trước mặt mọi người. Kim Thiền quả thật rất mạnh, tuy rằng chỉ là vừa mới tiến vào cảnh giới trảm ngã, chỉ đã giai đoạn sơ kỳ, thế nhưng lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người, đủ khiến cho tu sĩ trảm ngã trung hậu kỳ phải biến đổi sắc mặt, tự hỏi rằng mình có phải là đối thủ của hắn không. Cẩn thận! Năm người Tạm Phú Sinh nhắc nhở Thạch Hạo, bởi vì hắn quá ngông cuồng, quanh thân không hề có sóng chấn động nào cả, vẫn như trước đứng yên nơi đó, cơ bản không giống như người đang muốn quyết chiến. Rầm! Kim Triển xuất chiêu, tay phải nắm kiếm quyết và phát ra ánh kiếm huy hoàng. Nó vút vang bầu trời, chém thẳng tới trước Thạch Hạo. Ánh kiếm ấy rất óng ánh, tựa như là muốn đâm thủng cả trời cao. Nhưng mà khi đối mặt với một đòn đáng sợ như vậy, một luồng kiếm khí tuyệt thế đủ uy hiếp thế hệ trẻ tuổi, thì Thạch Hạo lại rất là bình tĩnh, chỉ là chậm rãi giơ tay và ép về phía trước. Tám thức tán Phật, thức đầu tiên. Đòn đánh này rất bình thường và cũng rất phổ thông, ban đầu không hề có thần uy mênh mông nào cả, chỉ là một luồng khí tức đại đạo cổ xưa đang tràn ngập, về sau thì mới bắt đầu bùng phát. Khi kiếm khí thông thiên ấy chém tới, thì thân thể của Thạch Hạo trở nên lóng lánh, sau đầu hiện lên một vòng thần sáng rực, tựa như là một vị chiến Phật thức tỉnh với khí tức khủng bố. Rầm, rầm. Thạch Hạo dùng thức đầu tiên trong tám thức tán Phật chặn đứng đẩy ánh kiếm ấy, rồi tiếp đó đánh tan. Bởi vì cái được gọi là tám thức tán Phật này chuyên môn tìm nhược điểm của người khác, hiệu quả công kích đáng sợ vô cùng. Tiếp đó chiêu thức này bắt đầu phát uy, thúc giục ra một luồng thần quang đáng sợ. Nó tựa như là ánh sáng của Phật chiếu rọi cả bầu trời. Thân thể của Kim Triển bay ngược ra sau, đồng thời không ngừng ho ra đầy máu. Toàn bộ chiến y rực rỡ đều bị đánh nát, cả người nằm sấp trong vũng máu, đã bị thương rất nặng. Vẹn vẹn có một thức mà đã áp chế Kim Triển rồi. Việc này quá chấn động, khiến mọi người ngây dại, hiện trường trở nên yên tĩnh cực kỳ, không một ai nói chuyện cả. Dù là người của Kim gia cũng hóa đá, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Sao có thể có chuyện này chứ? Hoàng mạnh mẽ tới mức nào, chỉ một thức là có thể đánh bại được Kim Triển, khiến mọi người đều trợn tròn cả mắt, thật lâu sau chẳng biết nói gì. Tại sao lại như vậy chứ? Người của Kim gia thét lớn. Tới lúc này thì mọi người tựa như vừa tỉnh lại trong giấc mộng đẹp. Quá mạnh mẽ, Hoàng chỉ dùng một chiêu đã đánh bay được Kim Triển, khó tin quá. Mọi người sợ hãi không thôi, còn đám Tạo Phú Sinh Thanh Y thì mừng rỡ, không ngờ rằng lại chiến thắng một cách dễ dàng như thế. Cảnh giới trảm ngã trung kỳ, Kim Triển ho ra đầy máu rồi nói ra như vậy. Tu sĩ ở nơi đây lần nữa bị chấn động. Hoàng, một tu sĩ còn trẻ như vậy mà đã là cảnh giới trảm ngã trung kỳ, khiến cho người khác khó mà tin được. Chẳng trách hắn lại có thể dùng một chiêu đánh bại Kim Triển. Việc này không chỉ do thủ đoạn cao minh, mà còn là chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt cảnh giới, có thể nghiền ép. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Hoàng còn trẻ hơn cả Kim Triển tới mấy tuổi. Với độ tuổi này thì hơn phân nửa chưa từng ai đạt được, ít nhất là trong kỷ nguyên này có thể đã vượt qua toàn bộ tiên hiền các đời. Trên gương mặt xinh đẹp của Vương Hy lộ vẻ phức tạp, nàng nhìn Thạch Hạo với vẻ kinh ngạc trong lòng, dù thế nào thì cũng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh tới như thế. Cảnh giới trảm ngã trung kỳ, chính miệng Kim Triển nói ra khiến cho người nơi đây trợn tròn hai mắt, trong lòng nổi sóng gió âm âm, không dám tin tưởng vào tai của mình. Hoàng đã bao nhiêu tuổi, cũng chỉ 25-26 mà thôi, nhưng đây là cao thủ cảnh giới trảm ngã, hơn nữa còn là trung kỳ. Thành tựu như vậy, trước này chưa từng ai đạt được. Bởi vì theo như những ghi chép trên cốt thư, thì cả sinh linh trẻ tuổi nhất ở kỷ nguyên này tu luyện tới cảnh giới trảm ngã, thì chỉ ít cũng trên dưới 30. Hoàng thì lại sớm hơn vài năm, độ nghịch thiên tới mức nào kia chứ. Trước đây không lâu, thì hắn vẫn đang còn là cảnh giới hư đạo, hiện giờ lại đột phát vào cảnh giới trảm ngã trung kỳ. Tốc độ này quá nhanh, làm người khác khủng khiếp vía. Cho tới hiện tại, thế hệ trẻ tuổi được mấy ai làm được chuyện này. Ít nhất dù là cảnh giới trảm ngã trung kỳ thì cũng chẳng hề có. Sơ kỳ thì khả năng là một, hai hoặc ba người gì đó. Hơn nữa cũng chỉ đột phá những ngày gần đây mà thôi. Thế nhưng những người này đều lớn hơn Hoang vài tuổi, hẳn là tầm 30 tuổi cả. Rất nhiều người kinh ngạc tới hóa đá. Thật lâu sau cũng không biết nói gì cho đúng. Bọn họ chỉ biết nhìn chằm chằm Thạch Hạo,

Vừa nghe thấy thế, Thạch Hạo sững người. Đó là một bà cụ, lại còn xinh đẹp hơn người, rồi còn định gả cho hắn nữa sao? Chỉ vừa tưởng tượng đến hình ảnh kia, hắn đã cảm thấy sợ rén cả người. Không được nói bậy nói bạ, dung mạo của cháu gái ta là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, trẻ mãi không già, đoan trang xinh đẹp nhất trần gian, không chịu ảnh hưởng của năm tháng. Mình gửi các người đang ganh tị, đúng không? Ông lão hói đầu, lại cãi lại. Đàn tại ý tốt của tiền bối. Thạch Hạo lau mồ hôi bèn từ chối khéo. Một bộ tộc ta có một viên ngọc quý vừa tròn 28, có thể nói chính là tuyệt đại gia nhân, lại cùng thế hệ với ngươi, chắc chắn cả hai có thể có tiếng nói chung. Một đồng lão khác lại đổi kéo. Lần này Thạch Hạo giết trở về, khiến cho tên tuổi chấn động cả đế quan. Hắn có thể mang chí bảo về, tự thân lại mạnh khỏe, dẫn đến náo động cực lớn, làm cho các tộc thì nhau lùi kéo. Hơn thế nữa, hắn vốn dĩ tầm 25-26 tuổi đã có thể tiến cấp lên cảnh giới trảm ngã trung kỳ, phá vỡ kỷ lục trong kỷ nguyên này, làm các tộc càng nhiệt tình hơn. Bởi vì thế không có bất ngờ gì khác, hắn chắc chắn sẽ là người cầm quân trong tương lai. Thạch tiểu tử, không ngờ ngươi lại bàn chuyện phong lưu tại đây, còn không trở về nhanh lên, bé con của ngươi sắp ra đời rồi kia. Xa xa có một cô gái trẻ đang rống cổ họng quát lên như thế. Câu nói vừa rồi dọa cả Thạch Hạo, cũng làm cả một nhóm người cao tuổi dững người. Bé con của hắn ư, là ai sinh con cho hắn thế? Một đồng lão vẫn chưa hồi phục tinh thần, vô thức hỏi dò. Thái Âm Ngọc Thỏ há miệng tỏ ra nói, Nguyệt Thiền của Bổ Thiên Đạo. Ác! Xa xa Nguyệt Thiền tiên tử đang dừng dưng vì chuyện chẳng có liên can gì đến mình. Vừa nghe vậy thì suýt nữa ọc máu. Đây chính là tai bay vạ gió, ngậm máu phun người mà. Dĩ nhiên Thanh Y cũng rất lúng túng, vì nàng với Nguyệt Thiền vốn dĩ là một người, nhưng hai thân thể. À, ta nói sai rồi, có khả năng là ma nữ của Tiệt Thiên Đạo. Thái Âm Ngọc Thỏ đứng đó bịa chuyện, lời nói tức cười để nhóm người Tào Vũ Sinh hỗ trợ Thạch Hạo trốn khỏi đám đông. Nếu như không, hội người cao tuổi này sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Từng người trong Đại Tù Đà, Thập Quan Vương, Tích Cố Đạo Nhân, Lam Tiên, Thạch Nghị đều lộ vẻ ngạc nhiên, vui vẻ nhìn trò vui từ xa. Thôi được rồi, ta nói cho các người nghe một bí mật. Thật ra chính là tiên tử Vương Hy của nhà họ Vương. Thái Âm Ngọc Thỏ vừa thấy Thạch Hạo thoát khỏi vòng vây, liền nói ra như thế. Lần này người ọc báo trước chính là Thạch Hạo. Ngay cả Vương Hy cũng suýt nữa phun máu, phải cưỡng ép nuốt vào. Câu nói vừa rồi gây ra rầm rĩ khắp nơi, có dấu hiệu sắp bùng nổ thật. Đi thôi. Thạch Hạo xông lên trước tiên, ưu tiên thoát đi nhanh chóng. Một đám người trẻ tuổi nhào nhào bám theo, nhốn nháo đi xa, mất hẳn bóng dáng. Tuổi trẻ thật là tốt, nhưng lúc trước khi đã phù còn trẻ, cũng là một thiếu niên anh tuấn, được cả mỹ nhân khắp nơi vây quanh. Tên giả không đứng đắn này, nói mà không thấy ngại ư, phản rồi. Trong bên người vừa rồi thanh nữ của Bổ Thiên Đạo, mà nữ của Tiệt Thiên Đạo và cháu gái của vương gia cuối cùng là ai sắp sinh con đây? Người mới là lão già không đứng đắn, người kia phản bác. Nguyệt Thiền ma nữ, Vương Hy đều phát điên, hồi người cao tuổi này chỉ đang sợ thiên hạ không loạn sao? Các nàng vô cùng tức giận, sau đó cũng bay đi luôn. Đừng có mà nói lung tung, có chừng vương gia và kim gia rút giận lên đầu của người đấy. Phòng chứng ngay cả nhân vật trong Bổ Thiên Đạo cũng ra mặt đấy. Có ông lão mở lời khuyên can ngay. Ra thì ra chứ, ta chỉ là vừa nghe thấy thì bàn luận một chút thôi mà. Chẳng lẽ bọn họ không cho phép sao chứ? Hiển nhiên không khí tại đế quan quá nặng nề. Tất cả mọi người đều biết, không lâu sau sẽ có trận chiến lớn đẫm máu xảy ra. Hiện tại chỉ là bọn họ cố tình thả lỏng một chút thôi. Đương nhiên những cô gái không may vừa rồi lại cực kỳ căm tức. Bởi lại có kẻ điều chuyện truyền tin sai lệch ra ngoài, âm thầm tiết lộ. Hiện tại người muốn đi đâu? Trên đường Thái Âm Ngọc Thỏ hỏi Thạch Hạo. Phía sau một đoàn người trẻ tuổi đang đi theo hắn, rủ rê đi uống rượu, tiện thể vừa kể về những chuyện hắn từng trải qua bên ngoài biên quan. Ta muốn đi lãnh chiến công để giảm tội cho Thạch tộc, giúp bọn họ sinh hoạt giống như người bình thường. Thạch Hạo trả lời như vậy, hắn tin tưởng rằng chiến công lần này đủ để xóa sạch những tội lỗi kia. Bởi vì số lượng đại tu sĩ cảnh giới độ nhất mà hắn giết chết cực kỳ nhiều. Đây là một nơi trống trải, có một sân tập võ to lớn, thông thường luôn có người đang so tài với nhau hoặc là tự luyện tập một mình. Cách đó không xa, đó chính là một tòa cung điện đặc biệt tại đế quan, nơi người ta có thể nhận lãnh chiến công, là Hoa Ngả. Xa xa có một nhóm người đứng tại rìa ngoài của sân tập võ, nhìn thấy hắn với ánh mắt lạnh lùng. Vừa đi một chuyến ra bên ngoài, giết vài tên tiểu bối mà thôi. Này lại không thể chờ đợi được nữa, mà đến đầy lãnh chiến công sao? Đúng là không đủ trầm ổn, dễ kích động nha. Có người lạnh lùng nói.